Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 665, thổ lộ của anh năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế nhỏ, đôi mắt trong suốt mỉm cười nhìn những bạn học đó trước mắt, trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu, anh nhẹ nhàng ho hai tiếng, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng hướng tới bọn họ hỏi, ngộ nhỡ cô từ chối tôi, làm sao bây giờ? Làm sao có thể, thầy giáo Trình ưu tú như vậy, người nữ sinh kia không mắt như vậy mới từ chối thầy a. Thầy giáo Trình, không phải sợ, ngộ nhỡ bị từ chối, còn có nhóm người chúng em. Thầy giáo Trình, chúng ta ủng hộ thầy. Những cái học sinh này nhìn trên khuôn mặt thanh tú xuất khí Trình Chi Ngôn, lộ ra một tia chờ mong mà lại khiếp đảm, nháy mắt một đám tình yêu tràn đầy nhao nhao cổ động cho anh. Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn giống như là bộ dáng do dự, cuối cùng anh rốt cục ngẩng đầu lên, cúi đầu hướng tới bọn họ nói, được rồi, tôi đây gọi điện thoại hướng cô thổ lộ đi. Thầy giáo Trình, cố lên, tất cả học sinh đều đã chờ anh. Phòng vốn cãi nhau lập tức liền yên tĩnh trở lại, còn có người đem ca khúc đang phát ở trên màn hình tạm dừng. Trình Chi Ngôn tựa hồ là chần chờ một phen, sau đó chậm rãi lấy di động của mình từ trong túi ra. Mọi người ở đây nhao nhao ngừng thở, trơ mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Trình Chi Ngôn tại màn hình điện thoại di động ấn, sau đó tựa hồ là đè xuống phím gọi. Xung quanh nháy mắt một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó có một đạo tiếng nhạc vui vẻ vang lên giữa bọn họ. Khách quan không thể, anh tựa vào càng ngày càng gần, ánh mắt anh đang nhìn chỗ nào, còn làm bộ lạnh như vậy, khách quan không thể, đều. Do ta sinh mỹ lệ, khí chất lại như vậy, cẩn thận tôi thật sự tức giận. Nháy mắt ánh mắt mọi người hướng tới tiểu thỏ nhìn qua. Trước mắt bao người, tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua di động của mình, bốn chữ to, nước chanh ca ca trên màn hình, ở ngọn đèn mờ tối phòng được bao có vẻ vô cùng bắt mắt. Này này này, này rốt cuộc diễn tuồng nào a? Tiểu thỏ nhìn di động của mình, lại nhìn Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế nhỏ, nháy mắt không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch tiểu thỏ, nghe điện thoại a, giữa một mảnh tối đen, không biết là ai, mở miệng nói một câu như vậy. Hai tay tiểu thỏ nắm chặt di động của mình, tim đập nhanh cơ hồ muốn từ trong cổ họng bung ra, cô chần chờ một phen, ngón tay nhẹ nhàng điểm nút nghe một cái, sau đó đưa điện thoại di động đặt đến bên tai, nhẹ nhàng mà uy. Một tiếng, ánh mắt mọi người, nháy. Mắt lại từ trên người tiểu thỏ chuyển rời đến trên người Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn dán di động ở cạnh lỗ tai, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu thỏ, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng tới cô chậm rãi nói, có chút nói, anh muốn nói với anh. Tiểu thỏ dùng lực nuốt nước miếng một phen, thanh âm bởi vì hồi hộp mà mang theo một tia run rẩy hướng tới điện thoại nói, anh nói. Em có biết, mặc dù bình thường em luôn luôn gọi anh là anh nước chanh, nhưng thực ra hai người chúng ta không có quan hệ huyết thống. Trong đôi mắt Trình Chi Ngôn tràn đầy đều là dịu dàng, khóe môi của anh gợi lên đường cong mờ, thanh âm thong thả mà dồi dào từ tính hướng tới điện thoại tiếp tục nói, từ một năm em 3 tuổi kia, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt anh khi đó, ánh mắt của anh liền dừng lại ở trên em. Nhiều năm qua như vậy, anh cùng em, từ từ lớn lên, nhìn em khóc, nhìn em cười. Cách chương.